quân, chàng làm sao lại cười đắc ý như thế, có phải là có chủ ý xấu nào không? Nạp Lan Như Nguyệt phát hiện ra biểu tình của Long Nhất, nhẹ nhàng đấm hắn một cái cười hỏi, lúc này không còn bị uy hiếp sinh mạng, tâm tình của nàng tự nhiên phi thường thoải mái. Lão Long này lưu lại di ngôn nói là thân thể cho chúng ta tùy ý xử trí mà. Ai, loại tinh thần vô tư hiến dâng này của hắn thật sự làm ta vạn phần cảm động. Nếu như không làm theo thì không khỏi thấy có lỗi với lão nhân gia. Long Nhất lắc đầu thở dài nói. Cặp mắt đẹp của Liễu Như Như điện bắn về phía Long Nhất. Kiêu hãnh nói, tôn nghiêm của Long tộc bọn ta không cho ai xâm phạm. Di thể này làm sao có thể để ngươi báng bổ. Hắn là tổ tiên của Hắc Ám Ma Long Nhất tộc, ta không thể để ngươi động vào. Ta nói mẫu, Bảo Long, Liễu Như, lúc nãy nàng nghe hắn nói thân thể hắn tùy chúng ta xử lý mà. Rồng chết như đèn tắt, sau khi chết còn tạo phúc cho người khác, như thế tính ra cũng là một dạng tiếp tục sinh mệnh mà. Long Nhất làm bộ đạo đức nói, nếu như sau khi ngươi chết, ta đem ngươi chặt ra tám khúc thì ngươi nghĩ thế nào? Liễu Như tinh quái hỏi, Long Nhất bối rối một chút, không thể nhịn cười, cười hắc hắc nói, ta chết rồi thì còn nghĩ được gì nữa, lại nói nếu như sau khi ta chết nếu thân thể đối với nàng hữu dụng, ta cũng không phiền để nàng chặt mấy khúc lớn của ta đâu. Long Nhất nói xong thì ánh mắt sáng rực nhìn Liễu Như, có thể nghe ra ngữ khí của hắn đúng là chân thực. Liễu Như cứng người, khuôn mặt mịn màng phớt đỏ rồi lan ra cả mặt. Đúng là không thể tiếp tục phản bác, nàng thậm chí không biết tại sao chính mình lại né tránh ánh mắt của hắn. Khóe miệng Long Nhất cong lên, nở ra nụ cười tự đắc, trong lòng muốn nói, cho dù nàng là mẫu Bạo Long, nhưng cũng so sánh với lão giảo hoạt ta, nàng vẫn còn non nớt lắm a. Man Ngưu, loay hoay cái gì nữa, bắt đầu đi. Long Nhất vỗ vai Man Ngưu một cái. Hai người hướng thân thể khổng lồ của tam đầu ma long gần đó chạy lại. Toàn thân tam đầu ma long vẫn còn hắc ám ma lực to lớn dao động. Long Nhất tập trung nhất là vào 6 cái sừng trên 3 cái đầu. Bởi vì sừng rồi đúng là cơ quan chứa được nhiều hắc ám ma lực nhất. Long Nhất bởi vì vẫn chưa có vũ khí thích hợp với mình. Nếu như sừng rồi này có thể chế thành vũ khí thì đúng là không thể tốt hơn được. Chỉ là không biết trên đại lục ai có khả năng rèn được sừng của tam đầu ma long đây, ải nhân tộc. Mấy năm nay không nghe thấy ải nhân tộc rèn ra thần khí gì, cao nhất bất quá chỉ được cấp bậc, thứ thần khí, 1. Ngươi muốn đem sừng tam đầu ma long luyện chế vũ khí. Vô Song không biết lúc nào đã đến bên cạnh Long Nhất, nhỏ giọng hỏi. Ân, chỉ là tài liệu quá tốt rồi nhưng không có người thích hợp để rèn. Long Nhất đối với việc Vô Song biết hắn nghĩ gì không hề thấy kỳ quái, vì giữa họ có một tâm linh cảm ứng kỳ diệu. Nếu như ta nói ta có thể giúp ngươi thì sao? Khóe miệng của Vô Song nhẹ nhàng cong lên tươi như hoa tạo thành hình bán nguyệt, ánh mắt nhìn Long Nhất có tia giảo hoạt, loại biểu tình này trước giờ chưa từng thấy qua lần nào, làm Long Nhất thả hồn bay ngàn dặm trong một lúc. Sau khi si mê một lúc lâu Long Nhất mới hồi thần lại. Cười gian hai tiếng, nói, nàng cười lên thật là đẹp, ta nghĩ nàng nếu ra chiến trường căn bản không cần động thủ, quay đầu cười một cái đủ làm cho địch nhân giơ hai tay đầu hàng, đúng thật là hoa quốc ương dân a. Ta không thể cười với người khác, chàng chẳng phải nói qua chỉ để ta cười với một người à. Ánh mắt Vô Song có chút nhu tình nhẹ nhẹ, bỗng ánh mắt trở nên tình tứ quấn trên thân thể Long Nhất. Trong mắt Long Nhất thoáng qua tia kinh hỉ, xung động vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Vô Song, mà Vô Song cũng không né để hắn nắm lấy. Bộ dạng ngọt ngào của hai người làm Nạp Lan Như Nguyệt ăn phải giấm, nàng chạy tới cố ý ho hai tiếng, âm mưu phá hoại bầu không khí như trong mắt không có người nào khác của hai người. Song Nhi này, nàng vừa nói có thể giúp ta, có thể nào nàng biết thuật luyện kim? Long Nhất một tay cầm tay Vô Song, một tay thì nắm tay Nạp Lan Như Nguyệt, bộ dạng như chứng tỏ không quên ai hết. Cũng học qua một ít, bất quá để luyện chế sừng của tam đầu ma long, phải trở về lấy vài thứ ở Thánh Thành, ta cần một ít khí vật hỗ trợ. Vô Song nói, Long Nhất gật gật đầu, cũng không hỏi hiện tại Di Thất Thành ra sao, có còn yêu khí không? Hắn nghĩ Vô Song nói một cách tự nhiên như thế thì nhất định đã đánh cho mấy thứ tà ác đó không còn tồn tại rồi. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ đến hắc ảnh trong nội thể. Lão gia hỏa đã yêu cầu hắn quay lại không gian hắc ám ở Di Thất Thành càng sớm càng tốt. Cho nên liền nói, đợi khi chúng ta thoát khỏi lôi thần cấm khu, ta liền bồi tiếp nàng quay về Thánh Thành một chuyến a. Ân. Vô Song trước đôi mắt đẹp mê ly đáp ứng một tiếng, nhớ đến gia hương lúc trước đẹp như trong tranh, bây giờ đã thành một đống phế khu cả ngàn năm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 366, đệ đệ hóa muội muội, em trai biến thành em gái. Long Nhất cùng Man Ngưu mất một ngày làm việc cực lực, thật vất vả mới có thể từ trên thân thể tam đầu ma long lột xuống hết những gì hữu dụng, lấy được 6 cái sừng ma long, khoảng 100 thước ra, một cây gân ma long cân. Còn nói về long huyết thì một giọt cũng không có, dù sao mạch máu của tam đầu ma long này sớm đã héo rút vào trong cơ thể, cứng ngắc vô cùng, thoạt nhìn không khác một cương thi ma long chút nào. Lấy được những thứ này trên thân tam đầu ma long, Long Nhất coi như không lỗ khi đã mạo hiểm tánh mạng xông vào lôi thần cấm khu. Không nói đến hắc ám ma lực khổng lồ từ sừng rồng gân rồng, 100 thước da rồng này tùy tiện cắt ra một miếng cũng đã có giá trị liên thành rồi. Lực phòng ngự của hắc ám ma long không thể đơn giản dùng hai từ biến thái, hen ai để miêu tả. Mặc dù thân đã chết nhưng sức phòng ngự ma pháp lẫn phòng ngự vật lý của da rồng vẫn làm kẻ khác kinh hãi. Tấm da rồng này Long Nhất phải dùng đến 12 thành công lực từng chút một dọc ra. Có thể tưởng tượng được nó cứng rắn đến cỡ nào. Long Nhất cùng Man Ngưu làm không ngưng nghỉ trong vòng 2 ngày. Tuy có thể nói là lao lực qua độ, nhưng một khi nhìn lại thành quả của mình thì bỏ sức ra cũng đáng. Hai người liền ngồi song song tiến hành nhập định để hồi phục tiêu trừ mỏi mệt. Mặc dù nói là đã vượt qua nơi nguy hiểm nhất của tử vong không gian, nhưng ở tử vong không gian thì cái gì cũng không thể đoán trước được. Nói không chừng còn có việc nguy hiểm hơn đang chờ họ phía trước. Long Nhất tự nhiên không thể xem thường mọi việc được. Trong khi Long Nhất cùng Man Ngưu điều tức, đầu to ngủ say hai ngày đã tỉnh dậy. Hình dáng nó tựa hồ một chút cũng không thay đổi. Ngoại trừ trên người phát ra một chút long uy nhàn nhà. Đệ đệ, đệ tỉnh rồi à? Nghỉ ngơi ở đây có thoải mái hay không? Liễu Như thấy đầu to tỉnh lại vội quan tâm hỏi han. Đầu to lăn khối thịt tròn đến bên cạnh Liễu Như, âm thanh non nớt vang lên. Ta không có việc gì, tỉ tỉ, chỉ là vừa rồi thật đau quá. Liễu Như nhẹ nhàng vuốt ve đầu to rồi nói. Tốt lắm, bây giờ không có việc gì nữa. Chúng ta trở về đi. Con mắt bé tí của đầu to nhìn về phía Long Nhất đang ngồi điều tức cách đó không xa. Đoạn nó làm nũng nói. Không chịu, tỉ tỉ, ta thích cha. Ta thích đi cùng cha. Liễu Như hừ lạnh một tiếng. Trong lòng không tự chủ nổi lên một cảm giác ghen tị. Tên đệ đệ của nàng chỉ đi theo Long Nhất khoảng 10 ngày. Kết quả chẳng những làm con nuôi của hắn, hơn nữa đối với hắn còn thân hơn so với mình. Mấy năm nay không ngừng nhắc đến tên Long Nhất bên tai mình. Mỗi lần nghe vậy nàng cảm thấy lỗ tai như bị kéo dài hơn. Không khỏi nảy sinh cảm giác đố kỵ lẫn tức giận đối với tên Long Nhất này. Vậy ngươi cứ ở chỗ này cùng hắn, tỉ tỉ về một mình. Liễu Như bất mãn nói. Tỉ tỉ. Đầu to trần trừ nhìn Liễu Như, đột nhiên lại nói. Vậy tỉ tỉ về trước một mình đi, để ta đi chơi cùng cha vài ngày rồi về có được không? Liễu Như ngẩn người, nhất thời tức giận đến nổi thất khiếu bốc khói. Dùng sức đẩy đầu to một cái khiến nó lật nhào rồi gằn giọng quát. Ngươi trong mắt rốt cuộc có vị tỉ tỉ này là ta nữa hay không? Ngươi nếu không theo ta trở về thì sau này đi luôn đi, đừng về nữa, tỉ tỉ. Đầu to ủy khuất nhìn Liễu Như lên cơn giận dữ. Trong lòng không thể hiểu rõ vị tỷ tỷ luôn đối xử tốt với mình tại sao lại biến thành hình dạng này. Lúc này, Vô Song nghe tỷ đệ Long tộc tranh cãi như thế bèn đi tới nói. Long Nhất bây giờ vẫn chưa tỉnh, các ngươi muốn đi cũng nên chờ hắn tỉnh rồi hãy đi. Đã như vậy, cứ chờ cho hắn tỉnh dậy đã. Liễu Như vẫn nghiến răng như cũ, ném cho Long Nhất một ánh mắt không lấy gì làm thân thiện. Qua 3-4 canh giờ, Long Nhất sau khi điều tức xong từ trạng thái nhập định tỉnh dậy, một thân mệt nhọc đã giải trừ làm cho hắn cả người khoan khoái. Cái gì? Các ngươi sẽ trở về? Long Nhất lớn tiếng hỏi. Ngay lúc hắn tỉnh lại, đầu to đã chạy vội tới báo cáo với hắn. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành rồi, tự nhiên phải đi thôi, Liễu Như lạnh lùng nói. Cứ để đầu to ở cùng với tên ngốc hắn, sợ rằng để đệ mình không trở thành ma sủng của Hắc Ám Thần mà thành ma sủng của tên Long Nhất này. Ai nói nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành rồi? Nàng nói có thể tìm nàng để hỗ trợ, cũng không có quy định thời hạn mà. Ta bây giờ vẫn còn trong khu vực của Lôi Thần cấm khu, nguy cơ khắp nơi, nàng không thể bỏ mặc ta bơ vơ lạc lõng như vậy, Long Nhất hắc hắc cười nói. Liễu Như ngớ người, xảo trá như vậy hắn cũng nói được, nhưng nghe hắn nói vậy ác tâm của nàng nổi lên, lập tức dùng 5 ngón tay chộp tới cổ Long Nhất, định dùng sát chiêu, giết người diệt khẩu, cắt đứt cuốn họng tên Long Nhất này. Phốc một tiếng, long chảo của Liễu Như bị bật ngược lại. Mà lúc này Vô Song vẻ mặt lãnh đạm nhẹ nhàng thu hồi lại một lớp nước màu lam đã ngăn cản nàng ta. Tốt lắm, coi như ta sai, coi như ta là kẻ thối tha. Gian nan phía trước không lường hết được, ta khẩn cầu nàng trợ giúp ta mà. Long Nhất cười cười tỏ vẻ xin lỗi. Liễu Như hừ một tiếng coi như nhận lời, nàng thật sự không có khả năng một mình đưa đầu to trở về. Thôi để tên tiểu tử này chiếm chút tiện nghi vậy. Mọi việc đã xong, mọi người không ai muốn lưu lại địa phư ông quỷ quái này một phút nào nữa. Mười mấy ngày qua, tinh thần lực bị nơi này gặm nhấm rất nhiều, thân thể cũng thấy mệt mỏi vô cùng. Bốn người hai rồng bắt đầu thu dọn đồ đạc nhắm hướng ra mà đi. Không lâu sau đó, liền thấy một cái phong ấn tử khí kết giới, cường độ so với lôi điện phong ấn tại hiệp cốc cũng không hơn kém nhau bao nhiêu. Chẳng lẽ lại muốn ta mất mấy ngày để phá nó sao? Long Nhất thầm nghĩ trong lòng. Chính lúc này, đầu to từ sau lưng Long Nhất chạy vọt lên trước rồi phóng ra một ngụm long tức màu đen hướng về phía kết giới. Chỉ thấy kết giới đã biến mất hoàn toàn tựa như trăng trong bóng nước vậy. Làm ta giật mình. Con trai ngoan, kỳ này con là hạng nhất rồi. Long Nhất ôm lấy thân hình tròn trịa của đầu to rồi hôn nó một cái. Đầu to được Long Nhất khen thưởng liền nở nụ cười, tiếng cười non nớt phát ra 10 phần thoải mái. Cười rồi cười, thân thể đầu to đột nhiên phình ra. Long Nhất tưởng nó xảy ra chuyện liền kinh hoàng vội vỗ về nó. Cái vỗ về này lại xảy ra chuyện, thân thể đầu to lúc này như một quả bong bóng đột nhiên nổ mạnh, phát ra từng đám khói đen làm cho mọi người đều choáng váng. Liễu Như lúc này kinh ngạc nhìn chừng chừng Long Nhất, nàng còn chưa kịp lấy lại tinh thần trước sự việc diễn ra vừa rồi. Nhưng lúc này khói đen bắt đầu chậm rãi tan biến, cảnh tượng trước mắt làm cho những người Long Nhất nhìn muốn rớt con mắt. Đầu to thì đã biến mất, xuất hiện trên tay Long Nhất chính là một thân hình cao khoảng chừng 50 phân, chính là một con tiểu long hình dáng đáng yêu vô cùng. Lúc này trong mắt tiểu long hiện lên vẻ mê hoặc, xoay qua ngó lại hai bên rồi cất giọng non nớt hỏi, cha, con bị làm sao vậy? Không đợi Long Nhất trả lời, Liễu Như đang đứng bên cạnh vội gạt tay Long Nhất ra ôm lấy tiểu long. Sau khi lật qua lật lại xem xét một chút liền vui mừng nói, rốt cuộc cũng biến trở lại hình dáng của long tộc chúng ta rồi. Thanh âm Liễu Như dừng lại một chút, đột nhiên thét lên một tiếng thất thanh rối lắp bắp nói, sao? Như thế nào lại như vậy? Đệ như thế nào lại? Lại biến thành muội muội rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 367, thật lớn, thật trắng. Tiếng kêu thê lương của Liễu Như dọa cho bốn người Long Nhất giật mình một trận, phải vỗ ngực liên hồi chấn tỉnh lại rồi nhìn chằm chằm Liễu Như. Vừa rồi ai cũng nghe Liễu Như nói câu này, chỉ khác là sắc mặt mỗi người mỗi khác mà thôi. Đệ biến thành muội muội, nó có phải chính là con trai ta hay không? Nàng có lầm hay không vậy? Long Nhất há rộng miệng ra mà hỏi. Ta không nói chơi, ta cũng không hề nghĩ tới. Liễu Như sau khi lấy lại tinh thần liền đáp lời hắn. Nàng làm sao biết được, để ta coi thử xem. Long Nhất vừa nói vừa bước lại gần. Cái thứ sắc lang nhà ngươi, tránh xa muội muội ta càng xa càng tốt. Liễu Như hất văng tay Long Nhất ra, ôm chặt đầu to vào trong ngực mình tựa như sợ bị Long Nhất chiếm lấy tiện nghi vậy. Long Nhất nhún nhún vai, nghi hoặc hỏi lại, chúng ta không biết thì thôi, nàng là tỷ tỷ nó vậy mà cũng không biết giới tính của đầu to, nói ra thật không thể làm kẻ khác tin nổi. Khuôn mặt Liễu Như lúc này vì xấu hổ đã biến thành đỏ hồng, nàng đáp, ta cũng không rõ lắm, mẫu thân từ khi sinh ra nó đến khi nó lớn lên đều là hình dáng như vậy, căn bản nhìn không ra giới tính của nó, nhưng cha ta nhất mực nói nó là đệ đệ, thì ta cũng coi nó là đệ đệ. Long Nhất không kìm được liền nở nụ cười, nguyên là đầu to bị nhận lầm giới tính, trường hợp này thật là hy hữu khó gặp. Tỷ tỷ, tỷ buông ta ra, ta sắp nghẹn chết rồi. Lúc này, đầu to cố gắng nhấc đầu ra khỏi bộ ngực cao vút của Liễu Như, vẻ mặt hết sức là buồn cười. Long Nhất sờ sờ cánh mũi, thấy đầu to như bị vùi vào giữa hai ngọn núi cao vút đầy đặn thế này, cảnh tượng thập phần quái dị, làm cho hắn cười to vì đã bắt đầu liên tưởng tới. Liễu Như nhìn bộ dạng cười cợt của Long Nhất liền hừ lạnh một tiếng định vung tay tát hắn, nhưng chính lúc này đầu to đã nhân cơ hội nhảy thoát ra khỏi bộ ngực của nàng rồi bám lấy ngực của Long Nhất, đoạn quay đầu cười hì hì nói, tỷ tỷ ôm ta không thoải mái bằng cha ôm ta, ngực của tỷ tỷ mềm mại quá khiến ta cứ bị chìm vào, phác xách. Một chàng cười dữ dội vang lên không chỉ từ Long Nhất, Nạp Lan Như Nguyệt cùng Vô Song đã ôm ngực cười rộ lên, chỉ chừa mỗi tên Man Ngưu đang nghi nghi hoặc hoặc nhìn sự việc xảy ra mà gã không thể giải thích được, không hiểu lão đại cùng đám đại tẩu vì sao lại cười như vậy. Liễu Như nghiêm mặt lại, bộ ngực phập phồng kịch liệt, hình dáng nàng bây giờ tựa như núi lửa sắp sửa bùng lên vậy. Long Nhất vừa thấy bộ dạng nàng như vậy vội vàng cố gắng nén cười lại. Mẫu bạo long này mà phát tác thì không dễ đùa đâu a. Hắn nhẹ nhàng vỗ về lên lưng của đầu to đang ôm chặt ngực mình, nhìn cô bé nhắm mắt lại thành vẻ mặt hưởng thụ một chút rồi nói, bây giờ mà gọi là đầu to thì cái tên này không hợp chút nào, ta phải đặt cho con một cái tên khác mới được. Liễu Như, muội muội này của nàng trước kia có tên gọi là gì không? Nàng có một cái tên của long tộc, chỉ có điều rất dài và khó đọc, khẳng định nhân loại các ngươi không đọc được. Còn một cái tên của Thương Lan Đại Lục thì chưa có. Liễu Như đáp, không bằng kêu là Ni ép nha, nghe cũng thuận tai lắm. Nạp Lan Như Nguyệt nói, Ni ép cái gì, nàng như vậy cũng nói được, thôi kêu là bản nữ nha, con có chịu không? Con gái ta, Long Nhất vỗ vỗ đầu của tiểu bản long hỏi. Tốt à, nữ nhân nghe hay hơn. Âm thanh non nót của tiểu bản nữ mang theo sự giận dữ vang lên làm mọi người ngã ngửa. Xem ra tiểu bản nữ này có phẩm vị so với Long Nhất khác nhau rồi. Không khó nghe, nữ nhân nghe cũng thuận tai lắm. Sau này con gái ta lớn lên thì kêu là bản nữ, nhũ danh là nữ nhân. Long Nhất đắc ý cười to. Liễu Như nghe được muội muội mình có cái tên tục khí như vậy, mười phần không tình nguyện. Nhưng Long Nhất cũng không cho nàng cơ hội kháng nghị liền bước vào không gian tử vong, còn mấy người khác cũng đã lục tục đi theo hắn. Long Nhất vừa bước vào tử vong không gian, trước mắt đang tối đen bỗng biến thành màu tím bạc, khắp tầm mắt đều là một màn sương mờ mịt màu tím bạc. Trong người hắn bỗng có một cảm giác, trong không gian này ngoại trừ lượng nguyên tố lôi hệ ma pháp khổng lồ làm cho người khác phải cảm thấy sợ hãi ra thì không có một nguyên tố ma pháp nào khác cả. Nếu tu luyện lôi điện hệ ma pháp ở trong này, mức độ cảnh giới tăng cao so với hỏa tiễn còn nhanh hơn nữa. Mơ hồ nhìn xung quanh một lát, Long Nhất bỗng có cảm giác mình đã bước vào cửa ải cuối cùng của lôi thần cấm khu rồi. Tê quá, Nạp Lan Như Nguyệt kinh ngạc hô lên một tiếng rồi vội vàng dùng quang minh ma pháp tạo thành một tấm màn bảo vệ toàn thân mình. Nàng vừa tiến vào đã cảm giác như có từng đạo thiểm điện rất nhỏ tê tê chạy khắp toàn thân. Đây gọi là lôi thần không gian, nguyên tố lôi hệ ma pháp đều hóa thành thực thể hết. Vô Song than nhẹ một tiếng, tại lôi thần không gian này, ngoại trừ lôi hệ ma pháp sư cùng chiến sĩ, thủy hệ pháp thần như nàng cũng chỉ có thể tự tạo ra một chút ma pháp lực. Nếu gặp vấn đề nguy hiểm sợ rằng nàng cũng trở thành gánh nặng cho Long Nhất thôi. Long Nhất cẩn thận quan sát mọi nơi, bởi vì không gian này bị một làn sương mờ ảo bao phủ, khiến tầm nhìn của hắn giảm xuống còn mấy chục thước. Hình như ở đây hoang vu không người sống, ngoại trừ sương khói ra thì không có thứ gì khác cả. Mọi người đừng cách xa nhau, chúng ta từ từ tiến về phía trước, Long Nhất ra lệnh. hắn không thể không cẩn thận, lôi thần không gian này chỉ sợ không có gì tốt lành chờ đón cả. Long Nhất một mình đi thẳng tới trước, từng làn sương màu tím bạc nhẹ nhàng mơn trớn hai gò má hắn, làm cho hắn nảy sinh một cảm giác cực kỳ thân thiết lẫn thoải mái. Quả thật hắn và lôi điện cực kỳ có duyên với nhau, Andy, may mà chúng ta đều biết tiên kiếp của gã này không phải là... Thở điện đi một hồi lâu trong lôi thần không gian, tựa hồ không có gì thay đổi cả. Tuy Long Nhất vẫn một mực chú ý vào cái cảm giác kỳ lạ này, chỉ là chân hắn cứ vô ý mà bước tới. Đúng vậy, vạn vật trên thế giới đều có tính mạng, nguyên tố ma pháp tự nhiên cũng không ngoại lệ. Long Nhất vừa vào lôi thần cấm khu liền được lôi điện tiến hành tẩy lễ thì cảm xúc luôn tràn đầy. Đặc biệt là cảm xúc của hắn đối với nguyên tố lội điện hệ ma pháp càng sâu sắc hơn cả. Long Nhất vừa bước tới trước vừa chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn phát hiện màn xương màu tím bạc trong phạm vi quanh thân thể mình đã trở thành những nguyên tố tinh linh màu tím bạc đang cười đùa huyên náo. Chúng nó vui vẻ vây quanh hắn ca sướng, đối với hắn tỏ vẻ rất thân thiện. Long Nhất không tự chủ được cười rộ lên. Ý niệm trong đầu cũng thôi thúc hắn cùng nhảy múa vui đùa với đám tinh linh nguyên tố này, cảm giác cực kỳ vui thích. Đi lâu như vậy tựa hồ không phát hiện chút khác biệt nào. Long Nhất, ngươi nói coi chúng ta có khi nào đi lạc rồi không? Vô Song nhìn cảnh vật hai bên không khỏi phát ra nghi vấn. Long Nhất tựa như không nghe thấy gì, tựa như không có một chút phản ứng. Hai chân vẫn không ngừng tiến về phía trước. Phu quân, chẳng làm sao vậy? Đừng dọa tiếp mà. Nạp Lan Như Nguyệt phát hiện ra có gì không đúng vội chạy lên phía trước Long Nhất. Thấy hai mắt Long Nhất nhắm nghiền, khóe miệng cười cười lại thêm quanh mình hắn có một đạo ánh sáng màu tím bạc chiếu vào càng thêm phần quỷ dị, tựa như là người đang bị chúng ta vậy. Nghe được tiếng kêu sợ hãi của Nạp Lan Như Nguyệt, Vô Song, Liễu Như... Man Ngưu ba người cùng chạy tới phía trước, chỉ là Long Nhất vẫn không hề phát hiện ra, hai chân vẫn cứ đều đều bước về phía trước. Lão đại, ngươi mau tỉnh lại, Man Ngưu vội chạy tới chắn trước mặt Long Nhất. Việc lạ xảy ra, Long Nhất cứ từng bước hướng về phía trước, Man Ngưu không tự chủ được vội bước tránh qua rồi đi song song với hắn, còn những người khác cũng phân vân không biết làm như thế nào. Hay là đừng đánh thức hắn. Ta xem hắn tựa hồ đã bước vào sâu trong ý thức hải rồi, ta cứ đứng một bên trông chừng hắn là được. Vô Song suy nghĩ một lát rồi nói, nàng sợ nếu lúc này Mạnh Bảo lay tỉnh hắn dậy thì không biết sẽ xảy ra hậu quả gì nữa. Vì vậy, Long Nhất cứ vô thức bước về phía trước, những người còn lại đều khẩn trương bước theo bên hắn. Long Nhất vẫn như cũ đang dùng ý niệm trao đổi với những tinh linh nguyên tố lôi điện. Chỉ là lúc này hắn có chút cảm giác bất ổn. Đông đệ, cứu ta. Đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên bên tai Long Nhất, làm cho hắn không tự chủ được run người một cái. Thanh âm này, như thế nào lại quen thuộc như vậy? Tựa như là thanh âm của Dư Hồng Nương tỷ tỷ. Nàng bị làm sao vậy? Chẳng lẽ nàng tại lôi thần cấm khu đã xảy ra chuyện gì rồi? Long Nhất trong lòng vạn phần lo lắng. Hắn suy tính cực lực cũng không phát hiện ra Dư Hồng Nương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi. Chính tại lúc này, trong ý thức của Long Nhất bỗng oanh một tiếng rồi kéo dài như vô hạn, xuyên qua một không gian bất đồng khác. Rốt cuộc khi đến một sơn cốc hoang vu cũng đã phát hiện, sự tình khiến hắn tức đến đỏ cả mang tai. Một thân hỏa hồng giáp bó sát người của Dư Hồng Nương đã bị xé rách khắp nơi, làm lộ ra da thịt tuyết bạch dụ người. Mà một tên nam nhân cường tráng đang điên cuồng xé từng mảng giáp của nàng, tựa hồ như một người đã mất đi lý trí vậy. Diệp Trường Ly, ngươi tỉnh lại đi, ngươi không thể đối xử với ta như vậy được. Dư Hồng Nương cắn chặt đôi môi đỏ mọng của mình, vẻ mặt bi phẫn, nàng vốn đã không còn hơi sức để giãy giụa nữa rồi. Ta vốn rất tỉnh táo, ta thật sự rất tỉnh táo. Hồng Nương, ta yêu nàng nhiều năm như vậy. Hôm nay chúng ta bị nhốt ở chỗ này không biết có đường sống sót ra ngoài hay không. Trước khi chết ta nhất định phải yêu nàng. Nếu không chiếm được trái tim nàng, ta cũng phải chiếm được thân thể nàng. Diệp Trư Ỏng Ly hai mắt hằn lên những mạch máu đỏ, như một dã thú điên cuồng gầm lên. Soạt một tiếng lại xé bay một mảnh giáp trên ngực Hồng Nương Tử.

thân hình lóe lên phóng vọt vào. Cảnh tượng xung quanh so với lúc hắn dùng ý niệm phát hiện giống nhau như đúc, Lãnh U U, Ti Bích, Phong Linh, còn có Đông Phương Khả Hinh đều bị chia ra giam cầm trong bốn cây cột đá hình tròn đầy những hoa văn thần bí xung quanh tế điện. Còn trên thân pho tượng lôi thần không ngừng phát ra từng đạo điện quang màu tím bạc. U U, Bích Nhi, các nàng mau tỉnh lại. Long Nhất vội vàng phóng lên lôi thần tế đàn rồi chạm vào khuôn mặt Ti Bích cùng Lãnh U U. Đáng tiếc các nàng đều không hề phản ứng. Linh Nhi, Khả Hinh, các nàng làm sao vậy? Long Nhất phóng qua bên cạnh rồi lo lắng kêu lên. Hắn thực sự muốn liều mạng để xả bay mấy cây cột trên lôi thần điện đang chế trụ các nàng. Nhưng đã là thứ bên trong lôi thần điện thì khỏi cần nói. Cũng biết hắn một phen phí sức không công. Ánh mắt Long Nhất chuyển hư ống đến pho tượng lôi thần ở nơi cao nhất của tế đàn. Ngay sau đó ánh mắt không rời khỏi lôi thần bài đang nằm trong tay lôi thần. Có lẽ có lôi thần thần bài này, các nàng có thể được giải thoát. Long Nhất thầm nghĩ trong lòng. Tâm động không bằng hành động. Thân hình Long Nhất hóa thành một làn khói nhẹ hướng tới pho tượng lôi thần. Bàn tay co lại hư ống tới lôi thần thần bài lấp lóe ánh quang mang tím bạc. Tu Lạp, thân thể Long Nhất đang giữa không trung bị chấn động một trận. Chỉ thấy tử quang chợt lóe, Long Nhất đã bị một cỗ sức mạnh cường hãn đánh bay ra ngoài. Dầm một tiếng đã nằm sóng xoài trên nền tế đàn phía dưới. Long Nhất trong lòng hoảng sợ. Thân thể hắn có khả năng hấp thu lôi điện vậy mà cũng không ngăn được lực phản chấn của lôi điện phía trước lôi thần thần bài. May mắn là hắn đối với các tinh linh nguyên tố lôi điện ma pháp có cảm ứng kỳ lạ, nếu không ngay từ khi bước vào lôi thần cấm khu thân thể hắn không chết cũng tàn phế rồi. Cảm giác tê dần từ từ biến mất, nhưng Long Nhất phát hiện lôi thần thần bài trong tay pho tượng lôi thần bắt đầu phát ra một vòng ánh sáng màu tím bạc. Vầng ánh sáng cứ từ từ chậm rãi khuếch trương làm cho cả thần điện càng lúc càng sáng bừng hơn. Một cảm giác bất an khó tả thành lời dâng lên trong lòng Long Nhất. Hắn cẩn thận đánh giá bốn phía xung quanh rồi dùng hết sức dằn cảm giác nôn nao trong lòng xuống. Từ lúc xuyên qua thế giới này đến bây giờ, hắn chưa từng có cái cảm giác sợ hãi không tên như lần này. Cho dù khi đối mặt với tam đầu ma long tại tử vong không gian cũng không hề có cảm giác này. Đó là một loại cảm giác bị áp bức đến từ tâm linh. Không khí trong thần điện lúc này tựa như đứng yên không hề lưu động. Chẳng lẽ đây chính là thần uy sao? Còn hơn cả sự áp bức của quang minh thần lần trước nhiều lần. Long Nhất trong lòng lẩm bẩm nói. Nhưng tính cách cứng cỏi giúp hắn nhanh chóng thu liễm tâm thần. Cho dù thần có là cái quái gì, cũng không thể làm cho hắn cúi cái đầu cao quý của mình được. Không kể là dẫn đến đối mặt với cái gì, hắn đều không bao giờ chịu khuất phục. Hàm răng Long Nhất cắn chặt lại, cố gắng ngẩng cao đầu, ánh mắt lộ ra hung quang, từng chút một ngẩng đầu hướng lên trời. Long Nhị lúc này như cái bóng đứng sau lưng Long Nhất, cổ uy áp khổng lồ cũng làm hắn khó chịu, nhưng hắn cũng có một thân ngạo khí của Long Nhất. Hốc mắt đen ngòm bên trong không ngừng lóe lên những tia hồng mang. Mà cuồng lôi thú tuy cũng có loại kính sợ do trời sinh của ma thú đối với lôi thần, nhưng do nó có huyết khế với Long Nhất nên tâm tình của Long Nhất cũng ảnh hưởng đến nó. Bản năng muốn nó cúi đầu lại, nhưng từ trong Long Nhất lại truyền đến ý niệm phản kháng lại, khiến nó không ngừng giãy giụa. Ta chơi với ngươi đến cùng, thằng nào cúi đầu là con rùa đen. Long Nhất quát lớn một tiếng, cố gắng ép cái khí thế uy áp khiến hắn thiếu điều hộc máu này lại. Thân hình phóng lên, cự kiếm trong tay mang theo ma đấu khí điên cuồng phóng ra rồi hướng tới pho tượng lôi thần trên tế đàn chém xuống. Chỉ nghe, khanh, một tiếng, tia lửa văng tung tóe, pho tượng lôi thần vẫn bất động như núi, mà Long Nhất bị phản lực hất văng về chỗ cũ, mặt vàng như tờ giấy. Cự kiếm trong tay hắn nát ra thành vô số mảnh mà giáp trụ trên tượng lôi thần một vết xước nhỏ cũng không có. Long Nhất cố gắng điều tức huyết khí chạy loạn lên trong cơ thể, sắc mặt từ vàng lợt đã trở lại màu tái nhợt, hai gò mà bắt đầu nổi lên màu đỏ bệnh, thần và người quả nhiên có sự chênh lệch rất lớn, ngạo thiên quyết của hắn dốc hết toàn lực xuất ra cũng không làm cho pho tượng này chảy xước một chút nào. Khách sát, vài tiếng động từ bốn góc của chánh điện vang lên, Long Nhất vừa quay đầu nhìn liền thấy lòng trùng xuống, một loại cảm giác cực độ nguy hiểm chui qua từng lỗ chân lông rồi thấm thẳng vào trong cốt tủy của hắn, làm cho toàn thân hắn đều có cảm giác lạnh lẽo vô cùng, mà phản ứng của cuồng lôi thú còn rõ ràng hơn so với hắn. Thân hình nó bỗng nhiên biến lớn ra, lưng cong lại, lông mao trên lưng xù lên, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ nhẹ. Khách sát, tiếng khôi giáp ma sát với nhau mang theo một tiết tấu kỳ lạ từ bốn góc chậm rãi hướng tới địa điểm bọn Long Nhất đang đứng. Long Nhất trong lòng quặn lại, đồng tử co lại như đầu kim, chỉ thấy từ bốn góc điện đi tới là bốn gã thân cao hơn ba thước, trên thân mang khôi giáp nặng màu tím bạc, cầm trên tay chính là lôi mâu. Bọn họ mới chính là lôi thần hộ vệ, là người sống thực thụ chứ không giống với đám tượng thị vệ bên ngoài. Uy vũ của bốn gã kèm theo sát khí vô tận dần dần bước tới gần Long Nhất, chỉ cách Long Nhất khoang năm thước liền dừng lại, cũng là hoàn toàn phong tỏa tất cả đường lui của hắn. Long Nhất đã tính toán sai rồi, cổ uy áp vừa rồi không phải từ pho tượng lôi thần mà chính là từ trên thân bốn gã thị vệ này phát ra, có thể biết được thực lực đám hộ vệ này kinh khủng như thế nào. Long Nhất càng không dám tưởng tượng đến thực lực chính thức của lôi thần. Các ngươi là ai? Mục quang Long Nhất trở nên lạnh lẽo, vẻ mặt không chút thay đổi, không lộ ra một chút vẻ mặt khác thường nào. Một gã thị vệ phía bên phải hắn dựng đứng lôi mâu lên, ánh mắt như điện bắn về phía Long Nhất, thanh âm tựa như tiếng kim loại va chạm vang lên. Chúng ta là tứ đại hộ vệ của lôi thần, phụ trách canh giữ lôi thần điện. Giết chết tất cả những con kiến hôi dám xông vào nơi đây. Con kiến hôi. Nếu ta nói ta không nghĩ như vậy. Hai chân Long Nhất khẽ run. Khôn phải vì hắn sợ hãi, mà do chính uy áp từ tứ đại thị vệ này đột nhiên tăng lên mạnh mẽ tựa như muốn bọn hắn phải quỳ xuống đất. Nhưng hắn đâu thể nào xê. Chỉ có một biện pháp. Giết chúng ta. Nếu ngươi có khả năng này. Trong lôi thần điện hết thảy đều là của ngươi. Trong lời nói của tên thị vệ không chút cảm tình, nhưng Long Nhất trong một sát na đã phát hiện trong mắt hắn ánh lên một tia thương cảm. Lôi thần, hắn đã chết rồi sao? Long Nhất tự nhiên nói một câu, làm cho tên thị vệ trở nên thất thần. Mà ngay giờ khắc này, Long Nhất ý niệm tương thông với Long Nhị, còn có cuồng lôi thú đồng thời hướng đến gã mà tổng tấn công. Hai ngón tay Long Nhất trụng lại bắn về phía đôi mắt tên thị vệ, trong lúc nguy cấp ngay cả vận toàn bộ khí lực hắn cũng không kịp vận hết ra. Cường độ chân khí của hắn lúc này cũng có thể phá hủy một tòa núi nó rồi. Mà tử thần liêm đao của Long Nhị cũng đã hóa thành một đạo huyết quang bổ xuống giữa hai chân mày tên thị vệ, cấm chú của cuồng lôi thú cũng vừa vặn phóng tới hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 370, thần bài dị biến. Lúc này hai mắt của tên lôi thần thị vệ chợt lóe lên một luồng ánh sáng tím, khóe miệng hắn lộ ra một tia cười cợt, hiển nhiên đối với loại công kích này một chút cũng không để vào mắt. Đích đích hai tiếng vang liên, cây lôi mâu trong tay hắn lắc lên hai lần đánh cho hai luồng chân khí từ hai ngón tay của Long Nhất và đạo hồng mang đang nhắm thẳng vào mi tâm mình từ phía Long Nhị trong phút chốc đã tiêu biến không còn tăm hơi. Mà lôi hệ cấm chú do cuồng lôi thú phóng tới không làm hắn thương tổn mảy may, ngược lại còn thể hiện vẻ mặt hưởng thụ dòng điện chạy qua người hắn. Long Nhất khóe miệng méo xệch, nghiến răng chửi một câu. Biến thái, quả thật, vừa Long Nhất vừa Long Nhị cùng với cuồng lôi thú hợp lực, tại Thương Lan Đại Lục tung hoành ngang dọc cũng không ai không phục. Ngoại trừ mấy tên già mà chưa chịu chết đã tiến vào cảnh giới thần cấp, cơ hồ không có ai có thể chống lại bọn họ, nhưng nay gặp tên lôi thần thị vệ trước mặt này, cả ba đã biết thế nào là ếch ngồi đáy giếng rồi. Tiếp thêm một chiêu nữa của ta, Long Nhất hét lớn một tiếng, nội lực hoàn toàn tập trung vào 10 đầu ngón tay, 10 đạo chân khí âm nhu đánh mạnh về phía tên lôi thần thị vệ. Không cần uổng phí khí lực. Trong mắt ta bọn ngươi chỉ là một bọn kiến hôi mà thôi. Lôi thần thị vệ căn bản không thèm né tránh. Mặc dù 10 đạo chân khí của Long Nhất bắn tới vô thanh vô tức, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra được sự dao động rất nhỏ. Bàn tay hắn phất lên đập thẳng vào khiến 10 đạo chân khí tan thành mây khói. Vẻ mặt giận dữ của Long Nhất đột nhiên thay đổi. Khóe miệng hắn nổi lên một nụ cười đắc ý. Ngay khi tên lôi thần thị vệ cảm thấy được có gì không đúng thì đột nhiên mắt phải hắn đau nhói lên,